Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579, một loại khác thành đạo lộ. Thành đạo không cần đạo thụ đạo hoa đạo quả. Tần Mục cùng đế hậu tỉ muội riêng phần mình ngạc nhiên. Tại trong ấn tượng của bọn hắn cố hữu, kẻ thành đạo đặc thù rõ rệt nhất chính là đại đạo ở trong trung cực hư không hóa thành đạo thủ. Mở ra đạo hoa, kết xuất đạo quả, mà dưới mặt biển nữ tử lại nói đạo thụ đạo hoa đạo quả, con đường này còn rất nguyên thủy. Cái này cùng bọn hắn biết không phụ, liền Tần Mục biết, cho dù là Di La Vung chủ nhân cũng tu có đạo thụ đạo quả. Mà lại hắn trên đạo thụ treo 16 mai đạo quả. Mặt khác Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo cũng nhiều có đạo thụ đạo quả, Di La cung tứ công tử cũng là như thế. Chẳng lẽ thế gian này thật có một con đường không cần đạo thụ đạo quả? Dưới mặt biển nữ tử nói, thành đạo không chỉ là đại đạo hóa thành đạo thụ, con đường này có thể đi. Nói đến thành đạo hóa thành đạo thụ, kỳ thật cũng bất quá là mưu lợi hành vi. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo, nhị tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Ta xem chúng ta lão sư, Di La cung chủ nhân, hắn cũng có đạo thụ, vì sao ngươi lại nói là mưu lợi? Đạo thụ là thế giới thụ, thế gian này đã có thế giới thụ. Các ngươi thành đạo lúc, đem đạo của chính mình tạo thành thế giới thụ bộ dáng, chẳng phải là mượn thế giới thụ lực lượng? Nữ tử kia cười lạnh nói, các ngươi cả một đời tu hành thành đạo, kết quả là lại bắt chước thế giới thụ, kỳ vọng dựa vào cái này có thể cho đạo của chính mình giống như thế giới thụ trường thanh bất diệt. Đây không phải mượn lực là cái gì? Càng buồn cười hơn chính là bắt chước chính là bắt chước. Nàng châm chọc nói, thế giới thụ có thể vượt qua vũ trụ sinh diệt đại kiếp, nhưng các ngươi bắt chước được tới thế giới thụ lại không cách nào vượt qua sinh diệt đại kiếp, chẳng phải là buồn cười? Nàng rất có đạo lý, để Tần Mục nghe không khỏi liên tục gật đầu. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân đối với vũ trụ phá diệt đại kiếp biết không nhiều, đối với nàng lời nói không có bao nhiêu cảm giác, nhưng Tần Mục lại biết trong Ngọc Kinh Thành không biết bao nhiêu kẻ thành đạo mượn tòa thần thành kia che chở, ý đồ sống đến kế tiếp vũ trụ, mà thế giới thụ dưới sợi rễ càng có vô số kẻ cường giả tiền sử, ý đồ lén qua đến kế tiếp vũ trụ. Những người này tu luyện, đại bộ phận đều là đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, con đường này, tầm thường chính là tầm thường. Nữ tử kia cười khẩy nói, cho dù là cái thứ nhất tu thành đạo thụ đạo quả lão sư, cũng khó tránh khỏi chìm đắm vào tầm thường con đường này. Tu luyện đạo thụ là không thể nào vượt qua sinh diệt đại kiếp, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào lén qua, đến đời thứ hai tu thành mai thứ hai đạo quả mới có cơ hội ở trong sinh diệt đại kiếp sống sót. Nhưng muốn đi vào kế tiếp vũ trụ, hay là chỉ có thể dựa vào lén qua? Liền xem như lão sư bực này tu thành 16 mai đạo quả tồn tại lại có thể thế nào? Nàng cười lạnh nói, hắn muốn tới còn không phải cần nhờ lén qua? Đây chính là đạo thụ hệ thống bi ai. Tần Mục nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, vừa rồi nhị tỷ một mực nói sinh diệt đại kiếp, cũng không phải là phá diệt đại kiếp, đây là cớ gì? Nữ tử kia ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, tán thán nói, lão thất hay là thông minh, khó trách có thể gây sóng gió lâu như vậy. Không sai, là sinh diệt đại kiếp, cũng không phải là phá diệt đại kiếp. Vũ trụ nhất sinh nhất diệt, diệt là kiếp, sinh cũng là kiếp. Vũ trụ hủy diệt, diệt hết thảy sinh mệnh, hết thảy tinh thần, hết thảy không gian. Đây là đại phá diệt. Vũ trụ sinh ra, thiên khai địa tích, phá hủy hết thảy quá khứ, hết thảy mục nát, tại trong hỗn độn sinh ra được. Đây là sinh kiếp, cho nên ta xưng là sinh diệt đại kiếp. Cái gọi là kẻ thành đạo, có lẽ sống qua phá diệt đại kiếp, nhưng chưa hẳn có thể chịu đến qua sinh kiếp. Những kẻ thành đạo kia có ngọc kinh thành đằng sau, còn muốn bố cục, chờ đến chất năng đổi thành từ vũ trụ tương lai đổi thành đến đủ nhiều năng lượng cùng vật chất mới có thể tiến nhập vũ trụ tương lai. Chính là bởi vì đạo của bọn hắn, nguyên thần nhục thể của bọn hắn, hoặc là có thể vượt qua phá diệt đại kiếp, nhưng không cách nào vượt qua sinh kiếp, cho nên bọn hắn mới có thể bè lũ xu nịnh, dốc hết sức lực bố cục. Nữ tử kia thản nhiên nói, đây chính là mượn thế giới thụ chi lực tai hại, là một loại nguyên thủy thành đạo pháp môn. Tần Mục ánh mắt chớp động, đang muốn hỏi thăm, nguyên mẫu phu nhân đã vượt lên trước một bước hỏi, như vậy tiền bối nhất định nắm giữ chân chính thành đạo pháp môn, đúng hay không? Khó trách tiền bối sẽ bị Di La cung chủ nhân trấn áp ở chỗ này. Nhất định là kẻ gọi là Di La cung chủ nhân kia ghen ghét hiền năng, lúc này mới trấn áp tiền bối. Im ngay, nữ tử kia nộ khí trùng thiên, nghiêm nghị nói, chỉ trích thầy ta, cho dù ngươi là ta quy khư nhất mạch, ta cũng tuyệt bất dung tình. Nguyên mẫu phu nhân dùng mình một cái, không còn dám lung tung vuốt mông ngựa. Nữ tử kia lạnh lùng nói, ngươi căn bản không hiểu rõ Di La cung chủ nhân, không hiểu rõ lão sư của ta. Lão nhân gia ông ta ý chí sự rộng lớn, là ngươi không thể ước đoán. Hắn đứng ở nơi đó, liền đủ để cho tất cả mọi người tin phục, kính ngưỡng. Ta mặc dù đối với hắn có chỗ lời oán giận, bị hắn trấn áp, nhưng trong nội tâm của ta tuyệt không hận hắn. Nguyên mẫu phu nhân thè lưỡi, không dám nói lời nào. Tần Mục lại ngẩn người mê mẩn, lẩm bẩm nói, nếu như có thể gặp một lần hắn, đời này cũng coi là đáng giá. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nữ tử kia nói, mặc dù ta cảm thấy đường đi của hắn sai, nhưng là cũng không thể ngăn cản ta đối với hắn sùng kính. Đế hậu nương nương nói, như vậy, tiền bối lĩnh ngộ ra không cần đạo thụ thành đạo chi lộ, lại là cái gì đâu? Nữ tử kia cười nói, các ngươi kéo đứt dây đỏ, cứu ra ta đằng sau, ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho các ngươi. Ta thành đạo chi lộ cùng những thứ tầm thường kia khác biệt. Ta thành đạo lộ không sợ sinh diệt đại kiếp, có thể thong dong vượt qua từng cái vũ trụ hồng hoang diễn biến. Chỉ cần giúp ta thoát khốn, ta không những sẽ giúp các ngươi dung hợp, ta thành đạo lộ cũng có thể truyền thụ cho các ngươi. Đế hậu nương nương trầm ngâm, nguyên mẫu phu nhân cũng do dự. Vị này Di La cung nhị công tử tuyệt đối thiện lương hạng người, vừa mới dẫn dụ bọn hắn đi leo lên Tịnh Đế xong liền kéo đứt dây đỏ, liền tôn lấy để Di La cung chủ nhân phong ấn luyện chết bọn hắn tâm tư. Tần Mục bộc lộ ra Di La cung thất công tử thân phận, nàng lúc này mới thổ lộ ra rất nhiều nhìn như tin tức hữu dụng. Nhưng những tin tức này vô luận là đối với Tần Mục hay là đối với đế hậu nguyên mẫu, trợ giúp đều không phải là rất lớn. Hiển nhiên, nàng hay là tồn lấy tay không bắt sói tâm tư. Tần Mục nghiêm mặt nói, nhị tỷ, như vậy ta Tịnh Đế song liên. Nữ tử kia nói, cho ngươi Tịnh Đế song liên là không thể nào. Bất quá ta có thể cho ngươi một mảnh lá sen. Trong hỗn độn hải này lá sen cũng là có thể vượt qua sinh diệt đại kiếp, trải qua 16 kiếp mà bất diệt. Ngươi được một mảnh lá sen, đủ để bảo đảm ngươi nhảy nhót tưng bừng sống đến các ngươi vũ trụ phá diệt đằng sau kế tiếp vũ trụ. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, nhìn về phía dưới chân lá sen, đột nhiên nói, nhị tỷ, lá sen này tuy tốt, nhưng từ đầu đến cuối không phải hoa sen. Nữ tử kia nhíu mày, trong lòng có chút nộ khí, nhưng nàng từng tại vũ trụ quá khứ cùng Tần Mục tiếp xúc qua, biết rõ tính nết của hắn, nếu như không cho, chỉ sợ lại sẽ chọc cho ra yêu thiêu thân gì. Lão thất, người ta cùng là Di La cung công tử, ngươi lại là nhỏ tuổi nhất người kia, như vậy ta liền hào phóng một chút. Nàng trầm ngâm một lát, nói, ta trong hỗn độn hải này có hoa sen, tự nhiên cũng có hạt sen, ta tặng ngươi một viên hạt sen này không thể tầm thường so sánh, ngươi nếu là có năng lực, cũng có thể trồng ra một gốc tịnh đế song liên tới. Ý của ngươi như nào? Tần Mục liên tục gật đầu, nữ tử kia ở dưới biển du động, thân hình biến mất, sau một lúc lâu, thân hình của nàng xuất hiện, một hạt sen từ trong hỗn độn hải từ từ bay lên. Quang mang bắn ra bốn phía, ẩn chứa cổ quái nói vận, thần thánh phi phàm, được hạt sen này, ngươi chỉ cần leo lên tịnh đế song liên, đem dây đỏ kéo đứt. Nữ tử kia nghiêm nghị nói, Tần Mục nghiêm mặt nói, nhị tỷ nhưng xin đem tâm đặt ở trong bụng, ta mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng chú trọng nhất thành tín, ta có thể viết phiếu nợ cho ngươi. Đế hậu cùng nguyên mẫu sắc mặt cổ quái, phiếu nợ cái gì liền không cần. Nữ tử kia thản nhiên nói, ngươi nếu là được ta hạt sen liền muốn đào tẩu, ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt khác công tử khả năng không đánh chết ngươi bây giờ, nhưng ta có thể đem ngươi chìm vào trong hỗn độn hải này, gạt bỏ ngươi quá khứ tương lai hết thảy tung tích, để cho ngươi cả người đều chưa từng tồn tại qua. Tần Mục liên tục đánh mấy cái dùng mình, cuống quýt tiếp nhận hạt sen, chần chờ một chút, vò đầu nói, như vậy, phiến lá sen kia, đốt. Nữ tử kia quát tháo một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi đã được tiện nghi, còn muốn đạt được càng nhiều. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, nhiều lễ thì không bị trách, huống chi lá sen này cố nhiên là tốt, nhưng là so ra kém hạt sen. Nhị tỷ ngay cả hạt sen đều đưa cho ta, làm gì keo kiệt mảnh lá sen này. Dưới mặt biển, nữ tử kia sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tần Mục lo sợ bất an, cắn răng kiên trì. Sau một lúc lâu, nữ tử kia thản nhiên nói, lá sen có thể cho ngươi, nhưng phải chờ tới ngươi cắt bỏ dây đỏ đằng sau lại nói. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đế hậu tỉ muội cực kỳ hâm mộ phi thường, vội vàng chăm miệng một lời, tiền bối, có thể hay không trước truyền thụ cho ta như thế nào mới có thể luyện chết tiểu tiện nhân, trở thành chân chính quy khư thần nữ. Tần Mục trong lòng căng thẳng, nữ tử kia nói, ngươi là ta quy khư nhất mạch, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cho rằng ngươi là hai người, nhưng kỳ thực là một người, chỉ là các ngươi lẫn nhau kinh lịch gặp gỡ khác biệt, dẫn đến các ngươi cho rằng là hai người mà thôi, kỳ thật, các ngươi không cần dung hợp, chỉ cần bản thân thức tỉnh. Đế hậu cùng nguyên mẫu giật mình, các ngươi bị người cưỡng ép dung hợp các ngươi người kia bản sự lơ lỏng, căn bản không có ý thức được các ngươi bản chất. Nữ tử kia nói, quy khư thần nữ, kỳ thật từ đầu đến cuối đều là một người, hắn lại đem các ngươi xem như hai người đến dung hợp. Các ngươi viết ra một cái chữ nhân, đầu của chữ nhân chính là các ngươi căn bản. Chữ nhân cong lên một nét, chính là các ngươi hai cái ý thức. Các ngươi nhưng thật ra là thần nữ một phân thành hai ý thức. Chỉ cần tỉnh lại các ngươi căn bản, hai cái các ngươi liền sẽ hoàn toàn dung hợp. Trở về căn bản, Tần Mục nhíu chặt lông mày, nhìn về phía đế hậu cùng nguyên mẫu. Đế hậu cùng nguyên mẫu cũng tại nhíu mày, ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Nữ tử kia tiếp tục nói, đến lúc đó, quy khư thần nữ ý thức sẽ càng ngày càng mạnh, mà ý thức của các ngươi càng ngày càng yếu. Cuối cùng, chỉ còn lại có quy khư thần nữ, mà ý thức của các ngươi thì là việc nhỏ không đáng kể. Dần dần không có ý nghĩa, không đủ để can thiệp đến quy khư thần nữ. Ta có nhất pháp, gọi là quy khư chi kính. Các ngươi hợp lực luyện thành kính này. Chỉ cần riêng phần mình chiếu một chút, liền có thể tỉnh lại bản thể. Nàng thần thức ba động, đem quy khư chi kính pháp môn truyền thụ cho đế hậu cùng nguyên mẫu. Đế hậu cùng nguyên mẫu hai người một thể, đều chiếm được nàng truyền thụ. lại đều không có thôi động quy khư chi kính. Hai người trong mắt loạn chuyển, lòng dạ khó lường, Tần Mục lại nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc Di La Cung nhị công tử vô cùng cường đại, nhưng lại đối với lòng người hiểu quá ít. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu đều là tâm cao khí ngạo, lấy chính mình vị trung tâm, không cho phép đối phương, ước gì thôn phệ đối phương, luyện chết đối phương, bảo toàn chính mình, để cho mình trở thành tồn tại cao cao tại thượng. Di La Cung nhị công tử lại dự định để các nàng tỉnh lại thể nội bản ngã, quy khư thần nữ, để các nàng biến thành phụ thuộc, biến thành việc nhỏ không đáng kể, biến thành không quan trọng gì tồn tại. Loại kết quả này so giết các nàng còn khó chịu hơn. Huống chi, hai nữ thề không thể cùng tồn tại, tỉnh lại quy khư thần nữ đằng sau, các nàng nhưng lại không thể không cùng tồn tại tại trong một thân thể. Các nàng tự nhiên không chịu, các nàng xem hướng ta, đã nói lên, các nàng vẫn là phải tới tìm ta, mượn dùng ta luân hồi chi đạo vì bọn nàng giải quyết nan đề. Tần Mục mỉm cười, các ngươi đã được đến chỗ tốt, còn không động thân. Nữ tử kia đột nhiên nói. Tần Mục cùng Đế Hậu, Nguyên Mẫu liếc nhau, lập tức nhún người nhảy lên, dọc theo gốc này Tịnh Đế song liên leo lên phía trên mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.